Còn có 5 ngày chính là Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử bài vị chiến, không biết ta hiện tại chạy trở về còn có kịp hay không? Lâm Bạch ra roi thúc ngựa tại trên đường chạy như bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại môn đệ tử bài vị chiến, đối Lâm Bạch 10 phần trọng yếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Thiên Tử khảo nghiệm, Lăng Thiên Tử nói qua chỉ cần Lâm Bạch trở thành ngoại môn đệ tử bài vị chiến tên thứ nhất, hắn liền thu Lâm Bạch là ký danh đệ tử, trở thành Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, Lăng Thiên Tử liền thu Lâm Bạch vì thân truyền đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Kiếm Tông ngoại môn. Đã nhiều ngày Linh Kiếm Tông là phi thường náo nhiệt, ngoại môn đệ tử bài vị chiến chính thức bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rốt cục gấp trở về. Lâm Bạch dắt ngựa, đi vào Linh Kiếm Tông bên trong, đôi mắt chỗ sâu cất giấu nồng nặc sát khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết thiết đàn thế nào. Lâm Bạch bước nhanh đi hồi tân nhân viện phương hướng, đi tới hoàng tự số thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi vào trong viện tử, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện trong viện đã có rất nhiều võ giả quay chung quanh ở chỗ này. Người đến người phương nào, lại là thần minh võ giả sao? Đến, lão tử cùng ngươi luyện một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người này nhao nhao quất ra trường kiếm trong tay, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Những võ giả này, trên người đều thêu kiếm minh, tiêu chí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi là kiếm minh người. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần minh ác tặc các ngươi muốn đánh chúng ta kiếm minh phụng bồi tới cùng ăn ta một kiếm. Một cái kiếm minh võ giả mãnh liệt một kiếm đâm ra, kiếm phong tựa như xuất thủy giao long lao thẳng tới Lâm Bạch miệng ngực. Góc chuyện audio.com. Lâm Bạch cả kinh, lách mình lui ra phía sau 3 bước, một quyền đánh ra trùng điệp lực lượng bắn trúng kiếm phong, đem đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận thấy được trong viện tử động tĩnh, trong phòng, bước nhanh đi tới 2 cái một nam một nữ. Dừng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngươi trở về. Một nam một nữ này chính là Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Kiếm Tinh, Lý Thanh Tuyên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bạch kinh dị hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thanh Tuyên vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Ngươi có thể tính trở về, Triệu Thiết Đàn sợ rằng không được, ngươi nhanh đi. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tức giận, nhảy vào trong phòng. Bên trong gian phòng, Triệu Thiết Đàn hấp hối nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới tồn tại hơn 10 đạo vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đại ca, Thiết Đàn nhìn thấy Lâm Bạch kích động hô. Thiết Đàn, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Tề Thiếu Long, Thiết Đàn trong mắt lửa giận nói rằng, Lâm Bạch bây giờ nghe gặp, Tề Thiếu Long, 3 chữ này, trong lòng chính là một cơn lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Thanh Tuyên lúc này đi tới nói rằng, ngày hôm qua chúng ta tới tìm ngươi thời điểm, Tề Thiếu Long chính mang theo Thích Hiên, Văn Nguyên ra một đám thần minh võ giả ở chỗ này đánh người Triệu Thiết Đàn, nếu như không phải chúng ta gấp gáp lúc sợ rằng hôm qua Triệu Thiết Đàn cũng đã chết. Lý Kiếm Tinh hỏi, Lâm Bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Thiếu Long làm sao đột nhiên sở hữu huyền võ cảnh cửu trọng thực lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, hắn còn đầu nhập vào thần minh, Tề Thiếu Long thế nào sẽ có huyền võ cảnh cửu trọng thực lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, 150 triệu linh thạch đập xuống, coi như là một con heo, cũng có huyền võ cảnh thực lực đi. Tề Thiếu Long tại Phi Long Thành bán đi linh dược về sau, đạt được 150 triệu linh thạch, sau đó hoa 5.000 vạn mua chân quý linh đan, nhường Tề Thiếu Long tại rất ngắn trong vòng 7 ngày, liền từ huyền vũ tam trọng đã đột phá đến huyền vũ cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Đàn nhìn lấy Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong lòng cảm thấy bi ai, hỏi. Lâm Bạch đại ca có phải hay không khởi nguyên chi địa đồ vật? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, Thiết Đàn nản lòng thoái chí. Hôm qua Tề Thiếu Long đột nhiên trở lại trong viện đến, Thiết Đàn lúc đầu lòng tràn đầy vui mừng nghênh đón, có thể Tề Thiếu Long trực tiếp chính là một quyền đem Thiết Đàn đan điền đánh nát, sau đó cùng Thích Hiên cùng Văn Nguyên ra một chỗ đánh tàn nhẫn Thiết Đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không phải Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh tìm đến Lâm Bạch ngoài ý muốn phát hiện Thiết Đàn, sợ rằng hôm qua Triệu Thiết Đàn cũng đã chết. Thiết Đàn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ báo thù cho ngươi.